Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, nghiệp lực, canh 2, chúng tăng đều chằm chằm vào Sở Ly xem, đối với nhất cử nhất động của hắn có chút khó hiểu. Định Kiên cùng Định Thạch nhất gấp, xem Sở Ly như thế, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, chẳng lẽ lại là muốn viên tịch, cho nên thần sắc càng phát ra yên lặng an tường. Vừa mới tu luyện ra thiên nhãn thông, hơn nữa thiên nhĩ thông thần túc thông, tam thần thông cụ một thân, tương lai không thể số lượng có hạn, có thể trên thế gian sáng lạn chói mắt một hồi, lại hết lần này tới lần khác lập tức liền muốn vẫn lạc viên tịch. Thật là bất công, bọn hắn đều thay Sở Ly cảm thấy ủy khuất, không ngừng nhìn về phía Tuệ Quảng, lại để cho sư phụ nghĩ biện pháp cứu Sở Ly. Tuệ Quảng khoát khoát tay, cảm thấy Sở Ly không dễ dàng như vậy viên tịch. Chí chỉ lão hòa thượng một mực tại gõ Mộc Ngư. Sở Ly tắc thì theo Mộc Ngư âm thanh tụng cầm Phật hiệu. Hút vào kim quang, ngũ tạng lục phủ đã bị đè ép chậm rãi biến nhẹ. Giống như Phật tượng kim quang có thể an ủi cái kia mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Mềm hóa công kích của nó tính. Khá tốt trong óc hư không không có thụ ảnh hưởng gì. Nếu không hết thảy hưu đề. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly trên người tản mát ra như ẩn như hiện kim quang. Cùng Phật tượng tản mát ra kim quang tương tự, Chí chỉ lão hòa thượng buông Mộc Ngư, mở to mắt đánh giá Sở Ly, hợp thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Sở Ly con mắt không mở ra được, máu tươi đã nhuộm đỏ khóe mắt, khuôn mặt hai đạo vết máu, nhìn xem dọa người, song trưởng hợp thành chữ thập thi lễ. Bái kiến Chí chỉ sư tổ, nghiệp lực quấn thân, ỷ vào người mang thần thông mà quấy nhân quả, đương có kiếp nạn này. Chí chỉ lão hòa thượng lắc đầu thở dài nói, có thể lưu được một mạng, đã là ngươi lớn lao vận khí. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, im lặng không nói. Định Kiên vội hỏi, Chí chỉ sư tổ, vậy cũng có hóa giải chi pháp, nghiệp lực dính vào người, chỉ có Phật hiệu hóa giải. Chí chỉ lão hòa thượng lắc đầu nói, võ công là không làm nên chuyện gì, là, Định Kiên vội vàng gật đầu, nhiều như vậy cao tăng cùng sư phụ cùng một chỗ tương trợ, đều không thể bang được tam sư đệ, võ công xác thực không nên việc, Tuệ Quảng thở dài nói, có thể cứu thuận tiện, lại để cho Định Như ở lại đây bên cạnh a. Chí chỉ lão hòa thượng chậm rãi nói ra, các ngươi mà lại trở về. Không cần tới nhiễu hắn chi tâm, cũng không cần trông cậy vào hắn thời gian ngắn có thể ra tự làm việc. Cần thật lâu sao? Định Thạch nói, không có nguy hiểm a, mà lại xem hắn ngộ tính rồi. Chí chỉ lão hòa thượng đạo, Định Kiên nói, cái kia tam sư đệ con mắt, chấm ngoặc kép, đã đuôi mù mất. Chí chỉ lão hòa thượng nói, có thể khôi phục hay không, cũng phải nhìn hắn đối với Phật hiệu tu cầm. Phật hiệu cảnh giới đã đến, tự nhiên có thể khôi phục, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, tam sư đệ, Định gia tâm tu cầm Phật hiệu, Thái Đông trấn Hải Thành sự tình không cần quan tâm, bọn hắn thực hiện được không được, Định Kiên đạo, Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, Tuệ Quảng thở dài, đi thôi, ba người ra đại điện, trầm mặc không nói đi trở về, đã đến Tuệ Quảng thiền viện, sư phụ. Tam sư huynh không sao a? Định Thạch đạo, Tuệ Quảng nhẹ nhàng lắc đầu. Đã Chí chỉ sư thúc tiếp nhận, tánh mạng không ngại, vậy thì tốt rồi. Định Thạch thở phào, Tuệ Quảng thở dài, nhưng khi nào có thể khôi phục, nhưng lại khó liệu, nghiệp lực quấn thân chính là tu cầm Phật hiệu sợ nhất sự tình. Cho dù đủ loại thần thông, cũng chống cự không nổi nghiệp lực chi uy lực. Chẳng lẽ tam sư đệ về sau không thể tu luyện võ công? Định Kiên đạo, Tuệ Quảng nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Không cách nào kết luận, lúc này đây tất cả đều là quái chúng ta. Định Kiên nhíu mày nói, nếu không phải vì cứu chúng ta, tam sư đệ cũng sẽ không thụ thiên nhãn thông cắn trả. Đây là riêng phần mình tạo hóa, không cần nhiều lời. Tuệ Quảng khoát khoát tay nói, các ngươi đi thôi. Gần đi trước Thái Đông trấn Hải Thành, bên kia có lẽ không yên ổn, cần các ngươi ứng phó. Là, hai người đáp, Ngàn Dương Đảo lúc này đây không thể thực hiện được, là vì Tam Sư Đệ Thiên Nhãn Thông trước đó khám phá. Nếu không Thái Đông Trấn Hải Thành định khó may mắn thoát khỏi. Một tòa trấn Hải Thành nhiều lần bị trên biển khách đến thăm chiếm cứ. Liền uy nghiêm đại mất, nội thành các cư dân cũng sẽ đánh mất tin tưởng. Chậm rãi tán đi, đây đối với trấn Hải Thành mà nói là căn bản tổn hại. Bọn hắn chư tông cùng triều đình tinh nhuệ đều không cho phép. Đại từ ân tự cao thủ tự nhiên không thể ngồi xem. Sở Ly hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng hút vào kim quang, dẹp loạn trong cơ thể mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Ngũ tạng lục phủ một mực suy yếu không chịu nổi. Dù cho phục dụng trí bảo đan, cũng rất nhanh bị phá hư đến vốn là trạng thái. Trong thân thể tràn đầy mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, đáng tiếc lại không bị chính mình thao túng. Nội lực không cách nào vận chuyển, bởi vì mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng chất đầy kinh mạch. Trong điện tĩnh tọa sau 3 ngày 3 đêm, hắn thân thể khôi phục một chút, ngũ tạng lục phủ như cũ tàn phá. Thân thể nhưng chất đầy mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Nhưng mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng ôn hòa đi một tí. Không giống như trước như vậy bá liệt. Hắn một mực bảo trì lòng yên tĩnh như nước. Nỗi lòng có cái chấn động, liền sẽ khiến mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng chấn động. Ngũ tạng lục phủ lần nữa bị nhiễu loạn. Tựa như phanh thây xé xác. Thống khổ không chịu nổi. Sống không bằng chết. Lúc sáng sớm, hắn đang tại thiên tâm trong nội viện lẳng lặng đứng đấy. Hô hấp lấy sáng sớm không khí, cảm thụ được thế gian mỹ hảo, thân thể tàn phá không chịu nổi về sau. Hắn càng phát ra cảm nhận được tánh mạng mỹ diệu. Hắn từng dùng qua khô vinh kinh, muốn dùng khô vinh kinh thoát khỏi cái này mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Theo thân thể do quang vinh chuyển khô, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cũng đi theo tiêu tán. Nhưng thân thể do khô chuyển quang vinh, khôi phục như lúc ban đầu lúc. Lực lượng này cũng đi theo khôi phục, như ảnh tùy hình, quỷ dị vô cùng, tiếng bước chân vang lên, mập mạp Định Không hòa thượng sải bước tiến đến, đẩy ra cửa sân, bước chân lại phóng nhẹ, Định Như sư đệ, Sở Ly xoay người lại, mỉm cười nói, Định Không sư huynh, ánh mắt hắn như cũ nhắm, trên mặt lại một mảnh yên lặng, Định Không nói, khôi phục được như thế nào đây? Khá tốt, Sở Ly đạo. Định Không lắc lắc đầu nói, ta tra lần sở hữu tàng thư, cũng hỏi qua rất nhiều tiền bối, muốn tiêu diệt nghiệp lực, giống như Phật hiệu cũng không thành, chí chỉ sư tổ sợ là lừa gạt ngươi. Sở Ly cười nói, chí chỉ sư tổ sẽ không gạt ta, có thể là sợ ngươi tuyệt vọng à, Định Không nói. Dù sao ta là tra lừa chỗ có biện pháp, chúng ta đại từ ân tự không có biện pháp gì, bất quá nha. Ngược lại là nghe nói qua tại Đường Tông có biện pháp. Sở Ly lông mày trao chọn. Định Không nói. Chúng ta đại từ ân tự đi chính là chính tông Phật hiệu chi lộ. Mà có chút chùa đi nhưng lại đường đường. Sở Ly cau mày nói. Chuyển độc phi trí. Đúng vậy. Định Không gật đầu. Sở Ly cười nói. Chẳng lẽ lại ta vì khu trừ nghiệp lực. Còn muốn chuyển quang Đường Tông không thành. Đây là tuyệt đối không thành. Sư huynh không cần lại quan tâm. Ta tin tưởng chí chỉ sư tổ sẽ không hại ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Định Không gật gật đầu. Hắn cũng là thay Sở Ly sốt ruột. Vốn là dù cho không luyện võ, cũng thân cường thể cường tráng hơn nữa ngũ quan kiện toàn. Hiện tại ngược lại tốt. Luyện một phen võ công, lại đem mình luyện phế đi. Thân thể gầy yếu, con mắt mù, thảm không nói nổi. Hắn rất ưa thích Sở Ly bình thản cùng đạm bạc, cùng một chỗ rất hợp khẩu vị, cho nên cực nhiệt tâm. Chứng kiến Sở Ly thảm như vậy, gấp trong lòng, một mực tìm kiếm cách phá giải. Đường, chấm ngoặc kép, một tiếng trung tiếng vang lên, nên sớm khóa, đi thôi. Sở Ly đạo, Định Không ỉu xìu đầu đạp não đi theo hắn cùng nơi ra tiểu viện, hướng đại điện đi đến. Sở Ly mặc dù nhắm mắt lại, không cách nào xem vật, đại viên kính trí lại vẫn còn tại, cùng tìm thường nhân không khác, xem hắn đi đường nhìn không ra đuôi mù mắt, đã đến đại điện về sau. Sở Ly một khối cùng mọi người tụng kinh, ánh mắt của mọi người không hề kinh dị, coi như tầm thường, một tháng đến nay, Sở Ly một mực bộ dáng như vậy. Bọn hắn đã do trước ngạc nhiên cùng đồng tình trở nên bình tĩnh. Đợi sớm khóa qua đi. Chí chỉ mang theo hắn ra đại từ ân tự. Tiến vào phía dưới thành trì Hoa Dương Thành. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngày huyền lục.